Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là dùng thiên tâm để ngự đại đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi đánh cướp ở Lục Ma Thiên thì Phương Hành quay trở lại Thái Ích Thiên chờ đám người đế nữ đế tử đến và gọi là ra tay đánh nhau với bọn họ. Trước tiên thì đánh lui đế tử của Thái Hoàng Huyền Thiên. Tuy nhiên sau đó thì tất cả đều xông lên bao vây hắn, chỉ trừ có đế nữ của Đại Thương Thiên và đám người dưới trướng còn chưa ra tay. Đế Lưu Điện Hạ, người đã xa vào trùng vây, còn không mau khoanh tay chịu trói. Bầu không khí trong thiên địa đè nén đến đáng sợ, nhất là Phương Hành đang nằm giữa trận địch, càng là một tia khí tức cũng không thả ra được. Hắn đã là tiên binh ma tướng trùng trùng điệp điệp vây quanh, thậm chí trong vòng vây này có hai đại ma đầu trực tiếp ra tay. Vô số khí tức âm lệ ngấm ngầm dòm ngó, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ở dưới cục diện như vậy, Lộ Tiểu Quân quả thực không có nói sai. Dù là Lăng Hư Tiên Tôn, đệ nhất cao thủ trừ tiên đế của Đại Xích Thiên, được công nhận có tới đây, sợ rằng cũng khó có thể thoát thân, càng không cần phải nói một kẻ còn chưa phá cảnh như Phương Hành. Dù hắn đã triển lộ thực lực vượt xa cảnh giới Thái Ất, nhưng trong vòng vây trùng điệp thế này vẫn không có tác dụng gì. Mấy tên tiên thị còn lại của Đại Xích Thiên nhất mạch cũng đã bị ma binh tiên thị trùng điệp vây quanh, vướng trái vướng phải, vốn đã thừa lại không mấy, nay càng là bị truy cùng giết tận, đến cả việc tự vệ cũng khó khăn. Càng đừng nói tới việc giết vào trùng vây để cứu chủ. Đường đường là đế tử Đại Xích Thiên, giờ này lại bị vây quanh trong đại quân, thực sự là lần đầu tiên trong đời. Oanh! Người lao tới ra tay đầu tiên chính là Vong Ưu Ma Chủ, hắn quơ cây quạt lông vung lên. Lập tức có vô tận lông vũ bắn ra, mỗi phiến lông vũ đều là một pháp tắc, tất cả pháp tắc giao thoa cùng một chỗ, tựa như một đại đạo bao la vạn tượng, dần dần che phủ toàn bộ thiên vực, ẩn chứa một loại tạp âm của đại đạo phô thiên cái địa, tự như khiến cho người nghe đánh mất tâm trí, quên đi tình cảnh của bản thân, thậm chí quên đi cả sự tồn tại của chính mình. Đây chính là lực lượng đại đạo của Vong Ưu Ma Chủ, lãng quên. Bị đại đạo này cuốn chúng liền sẽ quên mất chuyện cũ trước kia, quên mất tự thân tồn tại, quên mất thần thông thuật pháp, quên mất sống hoặc là chết. Đại cùng ma chủ gào khóc một tiếng, tiếng khóc xông qua quỷ dị thê lương, tán giải ra giữa thiên địa, ảnh hưởng tới thiên tượng, khiến cho nơi thân hình hắn lướt qua, từng mảnh thiên địa, mưa thảm gió sầu. Mưa to rơi xuống chỗ nào, sinh linh nơi đó bị dính vào, dù chỉ một hạt cũng lập tức sa vào tâm ảnh bi ai khó hiểu. Vô số chuyện trong quá khứ sớm đã lãng quên lại hiện lên trong lòng, mỗi sự kiện đều thê thảm khó mà nhịn nổi, khiến người ta nhịn không được mà muốn khóc lớn theo hắn. Tiếng khóc này chính là đại đạo bi khổ mà đại cùng ma chủ tu luyện. Một mảng lông vũ cuồng phong biến ảo chập chờn kết hợp với gió mưa ẩn chứa bi thương vô hạn, một trước một sau xoắn về phía Phương Hành. Đây chính là lực lượng của đại đạo, không cách nào ẩn náu, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể liều mạng. Chỉ có bản thân cũng có được lực lượng đại đạo mới có thể chống đỡ được dưới sức ép từ lực lượng đại đạo của hắn. Bằng không thì chỉ còn cách cường hoành bằng vào đạo tâm để tiến hành ngạnh kháng. Đây cơ hồ là một bài toán mà không có lời giải, bởi vì đạo tâm kháng được nhưng mà nhục thân cũng đỡ không được. Có thể hùng bá Lục Ma Thiên nhiều năm như vậy, hai vị lão ma đầu này há có thể là hạng người tầm thường. Bọn hắn độc tu một đầu đại đạo, không có hy vọng đột phá nhất, nhưng cũng đã tu luyện nhất của bản thân đến cực hạn. Cả thiên ý đều bị đại đạo của bọn hắn ảnh hưởng, huống hồ là sinh linh thế gian. Đối mặt với lực lượng đại đạo như thế, đến cả tiên tôn cũng không dám dây vào, bởi vì dây vào rồi thì tâm thần sẽ bị quản chế, đạo tâm hao tổn, cho dù có thần thông cũng không thi triển ra được. Lực lượng đại đạo xuất phát từ tâm, mà đạo pháp của bọn hắn là trực tiếp công tâm, cho nên mới bởi gọi ta, người ta xưng là ma đạo. Nhưng ngoài dự liệu chính là đế tử Đại Xích Thiên bị vây khốn trùng trùng, lại không có chút kinh hoàng nào. Có vẻ mấy tên ma đầu này ngược lại còn khó chơi hơn cả đế tử Thái Huyền Thiên kia. Đối mặt với thế giáp công của Vong Ưu Ma Chủ và Đại Cùng Ma Chủ, Phương Hành phá ra cười, sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, lập tức có một đạo linh quang quấn trên đầu ngón tay. Sau đó chỉ về hướng xa xa phía trước, nháy mắt một đạo lực lượng đại đạo tràn đầy ý chí sát phạt bỗng chợt hiện lên. Như sông dài cuốn về phía trước, ngạnh kháng đại đạo của Vong Ưu Ma Chủ và Đại Cùng Ma Chủ. Hai bên ầm ầm đụng vào nhau, thoáng chốc khiến cho mưa gió ẩn chứa bi thương hỗn loạn, ở trong thiên địa chỉ nghe một mảng quỷ khóc chói xu, cực kỳ quỷ dị. Sát phạt đại đạo, Vong Ưu Ma Chủ thất thanh kêu lên, đây là đại đạo của Bạch Hổ. Bạch Hổ đại đạo, sao lại bị hắn thi triển nhẹ nhàng như vậy? Đại cùng ma chủ hét to một tiếng, hiển nhiên là cũng kinh ngạc khôn xiết, nhưng rất nhanh lần nữa vọt lên giống to. Đại đạo chi pháp là không cách nào truyền thừa, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tự mình khổ tu. Dù hắn có thể phát huy ra 7 thành uy lực của sát phạt đại đạo, nhưng vẫn kém xa tít tắp. Dù Bạch Hàm Thi có tới cũng không phải đối thủ của hai người chúng ta, huống chi là chỉ có 7 thành. Trong tiếng quát chói tai, gió ma bi thương cuộn lên, lần nữa ập tới Phương Hành. Nhưng nghe được lời này, Phương Hành lại cười phá lên. Một đạo sát phạt đại đạo tự nhiên là không đủ, nhưng nếu nhiều thêm mấy đạo thì sao? Vừa nói tay áo vung lên, thế giới mông lung phía sau hắn càng thêm chân thực, gần như là lấy giả, làm thật. Ở trong thế giới kia, thình lình hiện ra một chiếc cổ cầm. Phía sau cổ cầm có một bóng mờ ngồi đó, 10 ngón tay liên tục huy động, bắn lên thân đàn. Chỉ nghe mấy tiếng chanh chanh, mấy đạo cầm âm vang lên, mỗi một tiếng đàn đều vô cùng cuồn cuộn, trực tiếp vạch ra một đại đạo lực lượng, đánh thẳng tới mưa gió bi thương. Mặc dù mỗi đại đạo này vẫn chỉ có 7 thành uy lực, nhưng dưới số lượng áp đảo như thế, đại đạo pháp do vong yêu ma chủ và đại cùng ma chủ thi triển lập tức bị ngăn cản, khó mà tiến thêm nửa bước. Cái này, đây là đại đạo cỡ nào? Trong lòng hai vị ma đầu chấn kinh đến khó mà hình dung. Hắn sao có thể đồng thời ngự dụng nhiều đại đạo đến như vậy? Chẳng lẽ đạo tâm quán đã đạt tới cảnh giới tiên vương? Không riêng gì hai người bọn họ mà ngay cả cực ác tiểu ma chủ ẩn trong bóng tối cũng ngẩn ngơ, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Làm sao trong tay một người ngay cả đại la kim tiên cũng không phải lại có thể hiện ra nhiều hung uy đại đạo như vậy được? Dù mỗi đại đạo chỉ có thể phát huy 7 thành uy lực thì cũng đã là rất khó tưởng tượng. Nhân tâm chỉ có một, sao mà khống chế nổi những đại đạo kia? Các ngươi lấy nhân tâm ngự đại đạo, còn ta thì dùng thiên tâm để ngự thần thông. Cảm giác này thế nào? Lúc này Phương Hành tâm thần thảnh thơi cười to. Trận chiến này cũng là một trang thử nghiệm quán. Từ khi lĩnh ngộ được đạo lý, thiên đạo viên mãn, nhân tâm có khuyết, từ trong miệng thần tú, lĩnh ngộ quán đối với thượng, thái thượng cửu kinh đã sâu thêm một tầng. Có thể nói là tiếp cận với hoàn toàn lĩnh hội, kinh thứ 7, cầu đạo kinh. Thông qua thiên kinh văn này hắn có thể lĩnh ngộ đại đạo của người khác, mượn thiên tâm thức giới, tái hiện đại đạo đó. Đúng vậy. Người khác nhìn hắn thì tưởng hắn đang dùng đại đạo của người khác để ngăn địch, nhưng trên thực tế thứ mà hắn đang thi triển chính là cầu đạo kinh, dùng thiên tâm để ngự đại đạo. Lòng người có khuyết dẫn đến đại đạo không được toàn vẹn, thiên đạo thì viên mãn, vĩnh viễn không có chừng mực. Cái gọi là thần thông mới đầu chính là pháp môn người tu hành tìm hiểu, được cách thức thiên địa vận chuyển, sau đó dùng nhân tâm để điều khiển. Nhưng bởi vì nhân tâm có khuyết điểm, thế nên vận chuyển pháp môn thiên địa luôn có sơ hở, luôn có khuyết điểm. Nhưng bây giờ Phương Hành lại dùng thiên tâm ngự thần thông, liền giống như thiên địa biến hóa, hết thảy đều tiếp cận viên mãn. Đây cũng chính là cảnh giới tối cao của cầu đạo kinh. Đừng nói là 3-4 đạo, 10 đại đạo cũng có thể vận chuyển. Chỉ cần thức giới quán có thể chịu nổi, chỉ cần đạo tâm quán đủ kiên định, không đến nỗi lạc đường lúc mà đang thi triển những đại đạo này. Như vậy hắn liền có thể cướp đoạt lực lượng đại đạo của vô số người. Tiềm lực trong truyền thừa, Thái Thượng Đạo đã triển hiện ra thần uy của bản thân, tùy theo kinh thứ 7 được lĩnh ngộ. Không thể lấy thần thông cứng chọi cứng ván được. Phát hiện Phương Hành khó chơi, rất nhanh đám người vong yêu ma chủ liền có phản ứng vội quát, điều khiển đại quân kết thành đại trận trấn áp hắn, vây chết hắn. Hắn đại đạo khôn cùng thâm hậu khó lường, rốt cuộc chưa thành kim thân, nhục thân không kiên, đạo tâm có hạn, có uy thế nhất thời nhưng sẽ không có lực lượng đánh lâu. Nhanh chóng điều khiển đại quân vây chết hắn, để xem hắn còn có thể chống đỡ tới khi nào. Theo hiệu lệnh quán xuất ra, hắn và đại cùng ma chủ nhanh chóng thối lui, ma binh chung quanh một mực vây mà không công. Đám ma binh này bày trận đã lâu, đều đã tạo thành đại trận, chắn ngang cả chân trời, rảo sát mà tới. Đế Lưu suy nghĩ quá đơn giản, ta không biết hắn tu luyện được ngự đạo chi pháp bậc này từ chỗ nào, chẳng qua vẫn còn quá ngây thơ. Pháp môn như thế giống như mượn thiên đạo ngự thần thông, nhìn như tiên uy vô biên nhưng kỳ thực uy lực có hạn. Bởi vậy hắn có thể tùy tiện ngăn cản được hai vị ma chủ liên thủ, cũng có thể hù cho Yến Triệu Ca không dám cận thân tương bác, nhưng lại không cách nào lưu bọn hắn lại. Trong khi tu vi của hắn dù sao cũng có hạn, thần thông như vậy lại tiêu hao quá lớn, chỉ có thể đánh một trận nhanh gọn chứ không thể đánh dài lâu. Giờ đã rơi vào vòng vây của đại quân, e là không còn sinh cơ nữa. Quan sát đến đây, đế nữ của Đại Thương Thiên thở dài một tiếng khẳng định mà nói. Sắc mặt của mấy vị hộ đạo nhân bên cạnh có vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Dù là như thế, thực lực của tên đế tử Đại Xích Thiên này biểu hiện ra quả thật là đáng sợ. Ta căn bản không cách nào tưởng tượng, ở trong tình thế đơn đả độc đấu, thì có vị tiên tôn nào có thể thắng hắn. Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn có khắc tinh, biết nhược điểm của hắn thì một kiếm có thể thắng. Khắc tinh kia là... Hồ đạo giả nghe vậy, thần sắc thoáng ngập ngừng, lại có chút kích động nhìn hướng về Lộ Tiểu Quân. Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên chính là ta. Chẳng qua lúc nói đến chỗ này, nàng có chút tiếc hận, hít thở. Nói thật, ta muốn cùng hắn giao thủ một phen xem sao. Nhưng mà cũng không sao, đại quân vây quanh, hắn đã không còn đường thắng, ta cũng không cần xuất thủ. Đế Lưu thật đúng là, tưởng dựa vào chiêu thần thông này liền có thể tung hoành tiên giới sao? Thân là đế tử Đại Xích Thiên, chẳng lẽ anh không biết để ẩn dục ra ma thiên hùng hậu đến mức nào? Bất luận là ai đều khó có khả năng chỉ bằng vào thanh đao trong tay mà cường hoành giết ra một phương thiên địa. Trừ phi bản thân cũng có... Bản thân cũng có cái gì nàng không nói ra, bởi vì lúc này chợt có chuyển cơ xuất hiện. Dưới ma binh trùng trùng vây quanh, phía cực tây của Thái Ách Thiên đột nhiên có một đội giáp đen giết tới. Đi qua nơi đâu thì vô số ma binh trú đóng ở đó đại loạn, không ngăn cản nổi, chỉ thấy một giải hỗn loạn từ xa lan tràn mà tới. Đạo chúng của tiệt đạo ở đây, ai dám tổn thương đạo chủ của chúng ta? Thái Ách Thiên đã biến thành một mảnh chiến trường hùng vĩ, chư bộ tiên ma vừa xuất động, tức thì vây kín vị trí tiên đài của Thái Ách Bình Nguyên, nước chảy không lọt, đủ các loại tiên quang đạo ảnh như biển rộng, trực tiếp bao quanh phương hành, căn bản là cục diện thập tử vô sinh. Nhưng ai cũng không ngờ tới ngay lúc này, nơi cực tây Thái Ích Thiên, chợt có một nhánh giáp binh cuồn cuộn đánh tới. Nhưng giáp binh kia, số lượng không nhiều, cùng lắm chỉ chừng 300, nhưng ai nấy đều dũng mãnh, thực lực phi phàm, vật cưỡi là những con cóc béo tốt. Cứ thế mà nhảy giết qua. Tiên binh ma tướng vây quanh Thái Ích Bình Nguyên tuy rằng số lượng khổng lồ, thực lực khủng bố, nhưng đa phần là tứ tán, lại có phần phòng ngự không đủ. Đại trận vốn kín không kẽ hở này, cứ thế bị bọn họ cường hoành xé ra một lỗ hổng. Tướng lĩnh thống ngự trừ bộ tiên quân ma tướng vội vàng điều khiển đại quân quay bọc đánh lại, bị bọn họ cao cao nhảy qua đỉnh đầu vọt về phía trước. À, đây chính là Cáp Mô Quân, trước đây Đế Lưu đã dựa vào để tranh cướp vị trí đế tử cùng với Đế Tích ở Đa Bảo Tiên Hà sau. Chư ma đầu cũng không phải hạng bế tắc tin tức, vừa thấy bộ dạng 300 quân giáp đen kia liền nhớ tới một chuyện liên quan đến Đế Lưu, trong lòng lập tức cười lạnh. Đế Lưu này chẳng biết khi nào đã ngầm cất giấu Cáp Mô Quân ở Thái Ách Thiên, chỉ là có tác dụng gì đây? Tâm niệm vừa lóe lên, vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh liền tế ra mấy đạo trận kỳ lơ lửng trên cao chỉ về một hướng. Chư bộ ma quân của vòng yêu thiên được lệnh lập tức quay đầu vây giết Cáp Mô Quân. Nhanh, vọt vào đại trận, tiếp ứng đạo chủ đi ra. Đi đầu đoàn binh giáp đen chính là hai người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh. Hiện tại cảnh giới của bọn họ cũng là đường đường chính chính Thái Ất Thượng Tiên, sau lưng còn theo mười mấy tên tiên tướng Thái Ất. Ở dưới háng cưỡi từng con cóc béo tốt, nhảy lên thật cao, đánh lén giết tới. Chỉ 300 hấp giác quân, bên trong lại có hơn 30 Thái Ất Thượng Tiên, đặt ở trong chư vực khác quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Tiên binh bình thường căn bản không ngăn được bọn họ, phàm là có người vọt tới liền trực tiếp bị chém giết, tốc độ cực nhanh. Người nơi nào lớn mật như vậy, lưu lại. Nhưng khi bọn hắn miễn cưỡng vọt tới trùng vây của đại quân, chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng quát to. Tiếp đó là mấy đạo ma kỷ xuất hiện, có một nhánh ma binh vây tới, cầm đầu là một đại la kim tiên, xuất lĩnh 800 ma binh, chặn ngang trước mặt bọn họ, kêu lớn một tiếng, song phương lao vào chém giết. Thế xông tới của các mô quân lập tức bị chặn lại. Vòng yêu thiên, đại củng thiên, cực ác thiên, thái ách thiên, lại thêm tinh binh của hai đế cùng đại thương thiên và thái huyền thiên ở đây, thực lực có thể quét ngang phần lớn tiểu tiên giới. Thiên là địa võng như thế, há chỉ mấy trăm các mô quân có thể phá được. Đế Lưu à Đế Lưu, nếu ngươi chỉ có một chút viện binh thế này thì đúng là khiến ta thất vọng. Đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân chỉ liếc mắt nhìn xa một cái lập tức mất đi lo lắng, thân sắc dần bình tĩnh lại. Đám các mô quân này đúng là có tâm. Giữa vòng vây trùng trùng, Phương Hành cũng chú ý thấy đám người Lộc Tồn đánh tới, trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc từ biệt ở Đa Bảo Tiên Hà, các mô quân lo lắng Phương Hành sẽ bại lộ thân phận ở Đại Xích Thiên, không biết chạy tới chỗ nào. Không ngờ rằng giờ mình quẫy lên gió mưa ở Lục Ma Thiên, đám các mô này nghe được tin tức liền chạy tới tương trợ. Hiện tại trong mắt bọn họ, mình có thể nói là đại họa lâm đầu, cửu tử nhất sinh, vậy mà lại dám hiện thân cứu giúp, thật đúng là hiếm thấy. Đế Lưu Điện Hạ không thể cứu vãn, bó tay chịu trói đi. Ở quanh người Phương Hành có vô số tướng lĩnh tiên binh chỉ huy đại trận. Khi các mô quân vọt tới, tâm trạng cũng hơi phát lạnh. Nhưng đợi phát hiện các mô quân chỉ có mấy trăm người, hơn nữa vừa xông được nửa đường bị ngăn lại, Tâm trạng lập tức buông lỏng, chiến ý dâng cao, không biết có bao nhiêu người hét lớn, sau đó đồng thời thúc giục đại trận càng lúc càng mạnh. Xa xa nhìn lại quả thực như từng cơn sóng lớn, từng đạo mưa tên thần thông giống như cuồng phong ép về phía Phương Hành. Các mô quân vừa xuất hiện, sức ép quanh bốn phía Phương Hành chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần đè nén. Trần Long ngao liệt ở đây, ai dám đả thương anh rể ta? Ngay khi tâm tình của chư bộ ma binh hơi hỏa hoãn, chiến ý tăng lên, chợt nghe tiếng gầm dữ dội, vang vọng cả tứ vực. Ở phía đông của Thái Ách Thiên, kim quang bắn ra tung tóe, lại có một con chân long hiện thần bay lượn giữ trời. Uy thế không thể xâm phạm, giết thẳng vào trong quân trận, xung cho tiên binh ma tướng ở phía đông, loạn hết cả lên, không biết là giết chết bao nhiêu người. Tiếng kêu thét kinh hoàng vang cả một góc trời. Sư phụ, bọn ta tới cứu ngươi. Càng kinh kỳ chính là trên không trung chân long bay lượn, xung phong tứ tán, hung uy khó mà ngăn cản. Ở phía dưới thì lại có một dãy, mấy chục con lợn béo tốt. Nhìn bộ dạng thì rõ ràng là lợn nhà, nhưng lại hung ác hơn cả lợn rừng. Trên người khoác trọng giáp, con nào con nấy lực lớn vô cùng. Gầm gào kêu thét, ầm ầm vọt tới. Chắn ở trước người bọn chúng thì bất luận là tiên binh ma tướng hay là trận khu bảo tháp, hết thảy đều bị hất tung. Trước uy thế như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn thì cũng không dám ngăn cản. Từ đâu chạy ra một đám quái vật thế này? Ở trên bình nguyên Thái Ách Thiên, từng đám ma binh tiên tướng kinh hãi không thôi, lại không biết là chuyện gì xảy ra. Là ngươi? Duy chỉ có Vong Ưu ma chủ khoảnh khắc đột nhiên xoay người, thoáng nhìn thấy là con kim long kia, lập tức mắt đầy sát cơ, như chợt nhớ ra chuyện đáng tiếc nào đó. Thậm chí ngay cả đế tử Đại Xích Thiên cũng tạm thời không để ý tới, vội vàng tế lên ma binh, chỉ huy thuộc hạ xung phong xông lên, miệng giận dữ gào lên. Nghiệt xúc! Năm đó bản tọa thấy ngươi là tài năng đáng được trọng dụng, mới gọi vào Vong Ưu ma cung hết lòng bồi dưỡng. Không ngờ ngươi lại lòng lang dạ thú, dám cứu đám đan tài kia trốn vào long giới, giờ này còn dám xuất hiện, để ta xem ngươi chạy đi đâu. Vong Ưu lão ma, ngươi ăn thịt tộc nhân ta, dòm ngó tạo hóa của ta, hôm nay tiểu gia tới đây chính là muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Đường đường là Vong Ưu ma chủ vọt tới, nhưng kim long kia lại không sợ, thân hình xoay quanh trên 9 tầng trời, hóa thành một nam tử trẻ tuổi, thân mặc giáp vàng, anh tuấn kiêu ngạo, tay cầm hoàng kim long kích, rít lên một tiếng, há mồm thổ ra một đạo hào quang màu vàng. Hỗn độn long tức, ngay cả tồn tại có như Vong Ưu ma chủ lúc nhìn thấy hào quang màu vàng kia phả vào mặt cũng sợ hốt cả hèn. Hắn không dám gánh đỡ mà xoay người né tránh, mở miệng hét lớn. Thần thông bậc này người đều đã tu thành, xem ra quả nhiên là đã đạt được tạo hóa. Dứt lời thân hình biến ảo, đợi khi hào quang màu vàng óng kia tan biến, hắn lần nữa xuất binh nghênh chiến. Người chung quanh nghe được lời ấy trong lòng mới chợt tỉnh ngộ. Lục Ma Thiên có lời đồn, nói là năm đó sau khi long giới bị diệt, rất nhiều hậu duệ huyết thống long tộc trốn vào Lục Ma Thiên, lại bị Vong Ưu ma chủ giam cầm, xem như tài nguyên để mà luyện đan. Nhưng mấy năm trước, một vị hậu duệ long tộc đầu nhập vào dưới trướng Vong Ưu ma chủ, lại không biết dùng phương pháp gì lừa gạt hắn, cuối cùng cứu ra toàn bộ huyết thống long tộc, sau đó cùng nhau trốn vào long giới. Chuyện này gần như đã trở thành trò cười nhục nhã nhất của Vong Ưu ma chủ, lẽ nào chính là nam tử giáp vàng kia? Nếu như đúng là con thần long kia, vì sao hắn lại gọi đế tử Đại Xích Thiên là anh rể? Còn nữa, đám lợn béo đó có lai lịch gì, xem ra cũng rất mạnh. Trong tiếng nghị luận sôi nổi, lòng Vong Ưu ma chủ đã xông lên, ma binh dưới trướng chém giết cùng một chỗ với viện binh long tộc, nhất thời khó phân thắng bại. Không ngờ là long tộc còn có chuyển nhân chân chính lưu lại, chi tiết là tại sao phải đến đây tìm cái chết. Nhìn thấy cảnh này, đến nước đại thương thiên lộ tiểu quân chỉ liếc mắt một cái, liền nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Hỗn độn long tức chính là thần thông thiên phú mạnh nhất thế gian, hủy diệt tất cả, đến như tiên vương cũng có thể giết chết. Chỉ tiếc là vị truyền nhân long tộc này rõ ràng chỉ mới lĩnh ngộ ra phương hướng, khoảng cách đến hỗn độn long tức chân chính còn kém xa. Giờ lao đầu vào cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Vừa nói chuyện, nàng không nhịn được nhìn về hướng đế tử Đại Xích Thiên ở trong tầng tầng bao vây mà ánh mắt lấp lánh. Không ngờ ngươi còn cấu kết cùng long tộc. Đế lưu à đế lưu, rốt cuộc ngươi còn chiêu thức gì có thể khiến ta kinh hỉ được nữa không? Nàng tự lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó quét mắt nhìn về hướng bắc, tức thì hơi ngớ ra. Bởi vì hướng kia đang có một nam tử áo đen đi tới, nàng cảm thấy người này khá là quen mắt. Trong mắt nàng, nam tử áo đen chậm rãi đi tới, rõ ràng là ở chỗ đó, nhưng người chung quanh tựa hồ không thấy hắn. Hắn chậm rãi đi tới trên Thái Ách Bình Nguyên, sau đó phất tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ánh kiếm màu đen, sau đó dùng hết toàn lực bổ vào hư không, chỉ nghe ầm một tiếng, hư không bị bổ ra một cái hang động. Bên trong hang động đó có tiếng gầm rú khủng bố, khó có thể hình dung vọng ra. Một giây sau, thình lình có một chi đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra. Đó là một chi đại quân chân chính, một mảnh chi chít vọt ra từ bên trong hang động giữa hư không. Ai nấy đều có thực lực khủng bố, kỳ hình quái trạng. Có trùng, có quái, có yêu, có ma, hết thảy tiên binh ma tướng ngăn ở trước mặt đều bị giết sạch, căn bản không thể ngăn cản. Sinh linh thần tộc, lần này sắc mặt của Lộ Tiểu Quân trở nên khó coi tới cực điểm. Chỉ là run rế thần tộc, khi nào có lá gan to như vậy, dám nhúng tay vào tam thập tam thiên chúng ta. Nhận ra dị động ở phía bắc, lập tức liền có một vị đại trưởng lão của cực ác thiên phản ứng lại, rít gào một tiếng, chỉ huy ma binh của cực ác thiên, xung phong liều chết lao lên, hùng uy khó lường. Tiếng gầm gừ chấn đãng bát phương, nhưng lời còn chưa dứt, chợt có một tia ô quang bắn ra từ tay vị nam tử áo bảo đen kia. Ô quang vòng một vòng trên không rồi quay lại trong tay hắn. Tùy theo đó âm thanh của vị đại trưởng lão kia cũng bị chém đứt, ngơ ngác giữa trời, không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Mãi một lúc thì cái đầu mới đột nhiên lăn lông lốc mà rơi xuống. Đó là kiếm ma lão tổ. Chứng kiến cảnh tượng, không tính là đặc biệt khiến người ta chú ý này, sắc mặt của Lộ Tiểu Quân nhất thời trắng bệch ra. Nếu nói trước đây, 300 cáp mô quân và chân long xuất hiện chỉ khiến chiến trường nhiễu loạn, như vậy lần này đại quân thần tộc xuất hiện, nháy mắt xé nát cả chiến trường, đặc biệt sinh linh thần tộc. Quyết định thực lực bình quân của bọn họ là vô cùng cường hoành, thích hợp tác chiến quy mô lớn, nhất là dưới sự xuất lĩnh của nam tử áo đen kia. Bọn họ cuốn lên như cuồng chiều, triển hiện ra lực lượng khiến người ta kinh ngạc. Chẳng những ma binh đưa lưng về bọn họ bị xông loạn thành một đoàn, ngay cả bộ phận ma binh cực ác thiên được điều khiển tới cũng bị bọn họ trực tiếp xông lên, giết cho không thành quân đội. Nhất là sau khi trưởng lão cực ác thiên bị tia ô quang từ tay nam tử áo đen chém đầu, càng là quần long vô thủ, ma binh càng bị xung cho loạn nhịp sụp đổ liên tục. Có sinh linh thần tộc làm loạn, cản họ lại. Cũng thời khắc này âm thanh của đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca đột nhiên vang lên. Sau khi đụng chạm khí cơ cùng với Phương Hành, phát hiện thực lực của Phương Hành vượt xa tưởng tượng, hắn liền yên lặng lui ra, một mực bí mật quan sát, không ra tay cũng không lên tiếng, không biết là đang âm thầm mưu tính điều gì. Lúc trước 300 cáp mô quân cũng tốt, mà Trần Long hiện thân cũng được, dù sao số lượng ít ỏi. Dù là thực lực không tệ nhưng vẫn bị một bộ ma binh ngăn cản, không có xông được đến khu vực trung tâm, hắn đương nhiên không cần để ý. Thẳng đến khi đại quân thần tộc xuất hiện, hắn mới rõ ràng ý thức được sự hung hiểm, nhịn không được mà mở miệng quát to. Bởi vì nhìn thế lao đến của đại quân thần tộc thì rõ ràng có khả năng xông qua, ảnh hưởng đến vòng vây đang bao quanh đế tử Đại Xích Thiên. Dạ, nghe được lời ấy, chư vị trưởng lão Thái Huyền Thiên nhất loạt đồng loạt ứng tiếng. Tám vị hộ đạo giả cũng liếc nhau, lập tức có bốn người xông lên nghênh chiến, tu vi đều là Đại La Kim Tiên, bình thường là có thể tung hoành hàn vũ, nhưng vào lúc này lại không chút do dự liên thủ với nhau. Bốn đạo kiếm quang trùng trùng tiến về phía trước, nghiền ép nhóm sinh linh thần tộc đi đầu thành thịt vụn. Ai, lâu rồi chưa trở về, tam thập tam thiên lại có thêm nhiều vài phần đế uẩn. Nhưng ngay khi bốn người này thi triển thần thông đại đạo, phối hợp với ma binh cực ác thiên để ngăn cản đại quân sinh linh thần tộc, ở trong đám sinh linh thần tộc bỗng đi ra một nam tử áo bảo đen, trước người lơ lửng từng đạo ô quang, xiên ngang dựng thẳng, chỉ thấy từng đạo tiên quang vỡ vụn. Ở trước mặt ô quang đó thì bốn đạo lực lượng đại đạo không tiến thêm dù chỉ là nửa bước, tất cả đều bị xoắn diệt. Ngươi là người nào? Bốn gã hộ đạo giả của Thái Huyền Thiên thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, chấn kinh nhìn nam tử áo bảo đen. Ta là người nào sao? Nam tử áo bảo đen bật cười. Hắn khi mà quấn quanh hắc khí quấn quanh trên người chậm rãi thối lui, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt mà cương nghị. Ở giữa hai hàng mi có mấy phần tà khí. Vừa nói chuyện hắn đã vươn tay phải ra. Ở trong hư không tiên khí hội tụ, có một thanh kiếm to bản màu đen xuất hiện trong tay, như thật như huyễn, khí tức âm trầm, mũi kiếm rít gào giống như oan hồn gào khóc vậy. Còn cần ta nói cho các người biết nữa không? Nam tử áo đen này tay cầm cự kiếm, thân hình đột nhiên tan biến, âm thanh lại vang lên sau lưng bốn gã hộ đạo giả. Bá! Đồng thời với đó thì bốn vị hộ đạo giả đều cảm thấy trên cổ mát lạnh, một cảm giác khủng hoảng khó mà hình dung, lan tràn ở trong đầu, tựa như là đao thép lóc xương, sợ hãi sộc thẳng vào thức hải. Không, không hay, hắn là kiếm ma lão tổ. Trong đầu của một vị hộ đạo bên Thái Huyền Thiên bối phận cao một chút, đột nhiên lóe lên một bóng người. Phút chốc hắn liền ứa mồ hôi lạnh, thân hình siêu một tiếng ẩn vào đại đạo, biến mất giữa hư không. Lúc này đáy lòng hắn đã hoàn toàn không có tư tâm ngăn cản đại quân thần tộc, chỉ nghĩ cách muốn rời xa nam tử này. Chẳng qua hắn cũng coi là có lương tâm, sợ đồng bào mình xông lên ngạnh chiến với nam tử áo đen kia, một bên bỏ chạy, một bên không quên giống to mà nhắc nhở, âm thanh gào lên có chút khàn khàn. Chỉ tiếc là hắn một hơi trốn ra mấy trăm dặm, kinh ngạc quay đầu, lại thấy một khuôn mặt đang mỉm cười với mình. Cự kiếm của nam tử áo đen chẳng biết từ lúc nào đã gác lên cổ hắn, mỉm cười nói. Nói đúng, xùy một tiếng, đầu của hộ đạo giả kia bay lên, lúc bay lên trên không vẫn hiện đầy vẻ hoảng sợ. Kiếm mà lão tổ ư? Tiếng hét cuối cùng của hắn đã chuyển khắp tứ phương, không biết là bị bao nhiêu người nghe được. Nháy mắt này không biết bao nhiêu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bình Nguyên Thái Ách Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kiếm ma lão tổ, đây là một cái tên nghe như sấm bên tai ở Tam Thập Tam Thiên. Cho dù người này đã biến mất mấy ngàn năm, nhưng vẫn có rất nhiều người nghe quen tai như gặp ác mộng. Ở Quỷ Nguyên này, ma đầu đáng sợ nhất Tam Thập Tam Thiên từ trước tới nay đương nhiên chính là Thiên Ma. Mà xếp sau Thiên Ma chính là vị kiếm ma lão tổ, xuất thân bần hàn, nhưng lại tu thành kiếm đạo đáng sợ, giết người như ngóe này. Phải biết năm đó là thời đại mà tiên vương san sát, không thể nói đông như lợn con, nhưng ít nhất thì cũng chạy ngoài đường như chó. Thế nhưng, hắn dám một mình một đường, sát phạt quyết đoán. Có người nói nếu như không phải người này quá là tâm ngoan thủ loạt, kết thù kết oán quá nhiều, mà lại không muốn kết giao cùng với tiên vương khác, thì hắn hẳn đã trở thành người có tư cách nhất là một phương tiên vương. Xếp sau Thiên Ma là kiếm ma, sau kiếm ma mới đến phiên mấy vị ma đầu lục ma thiên ở đây. Song khiến người ta khó hiểu, sớm nghe nói vị kiếm ma lão tổ này đã bị mấy vị tiên vương liên thủ chấn áp thần hồn ma diệt, ngay cả truyền thừa cũng đứt gãy. Nhưng nay hắn làm sao lại xuất hiện ở Bình Nguyên Thái Ách, còn lẫn cùng một chỗ với đại quân thần tộc. Mấy ngàn năm, đúng là có chút hoài niệm ánh mắt hoảng sợ này của các ngươi. Đón vô số ánh mắt, kinh hoàng hoặc là sợ hãi, nam tử áo bào đen lộ vẻ cực kỳ vui mừng, cười phá lên. Bốn vị trưởng lão Thái Huyền Thiên không phải đối thủ quán, các người cũng qua đó. Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân là người đầu tiên nhận ra kiếm mà lão tổ, lúc này sắc mặt rất âm trầm, thấp giọng phân phó hộ đạo giả. Lập tức liền có bốn hộ đạo nhân bên cạnh nàng ứng tiến rời đi. Tiên binh của Đại Thương Thiên nhất mạch cũng nên xuất động. Đây chính là bộ phận lực lượng cường đại cuối cùng còn chưa có xuất thủ trên Thái Ách Bình Nguyên. Giờ đây bọn họ un cuốn về phương Bắc, thế sông tới của sinh linh thần tộc lập tức bị ngăn lại. Một tràng đại chiến đã sắp sửa diễn ra ở phương Bắc của Thái Ách Bình Nguyên. Hiện tại phương Thái Ách Bình Nguyên này đã bắt đầu loạn tượng tứ khởi. Chẳng qua dưới vòng vây của chư bộ ma binh, ba đường viện binh dù sao vẫn không thể vọt tới trung tâm của chiến trường, cởi bỏ đi hung hiểm bên người phương hành. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng phải sa vào khổ chiến. Rốt cuộc là điện hạ. Rốt cuộc là hiện nay, trên Thái Ách Bình Nguyên có rất nhiều cao thủ, ma quân tiên tướng cũng quá nhiều. Đây là một cỗ thế lực đủ để quét ngang tinh không. Bây giờ thì lại chan chúc nhau ở Thái Ách Thiên nhỏ bé này, căn bản không cách nào thể dành chân tay thi triển ra được. Còn phương hành thì hắn vẫn không có nhìn thấy hy vọng thoát khốn. Trái lại hung hiểm trên thân càng lúc càng thâm trầm đáng sợ. Long vực thần tộc, rốt cuộc vì đệ tử Đại Xích Thiên này đã âm thầm lôi kéo được bao nhiêu liên minh cho mình chứ? Đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca không tiếp tục trốn tránh nữa mà đã hiện thân, kinh hãi mở miệng, nhất là lúc nói đến sinh linh thần tộc, đáy mắt hắn giống như bốc ra lửa, liên tưởng đến lời của đệ nhất thần vương thần tộc đến nói trước mặt mình, cách đó không lâu, hắn không khỏi cảm thấy là bị lừa gạt, nói cái gì mà muốn cùng mình kết minh, căn bản là nói hưu nói vượn, sinh linh thần tộc đã sớm kết minh với Đại Xích Thiên. Hiện tại cục diện có vẻ càng lúc càng loạn, trước mắt ẩn ước khiến hắn có chút lo lắng. Theo lý thuyết thì thế lực phe hắn hợp binh cùng một chỗ, chấn áp khơi khơi một tên đệ tử Đại Xích Thiên, vốn nên dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng hôm nay, lần lượt có viện binh cho đệ tử Đại Xích Thiên xuất hiện, lại đều là hàng tinh nhuệ, cục diện đã có phần mất khống chế. Tiêu lão tiền bối, Tống lão tiền bối, Nhạc Sơn Nhi tiên sinh, chúng ta cùng ra tay một lượt đi. Âm thanh của Yến Triệu Ca vang lên, giọng nói ẩn chứa sát khí. Đế Lưu đã lộ ra bí mật, tuy hắn nhìn qua có vẻ là vận chuyển đại đạo tự nhiên, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là thái ất thượng tiên. Đế ẩn là có cực hạn, lực lượng đại đạo phát huy ra cũng là có hạn. Này trọng quân vây khốn, hẳn là không chống đỡ, được bao lâu. Tình cảnh như thế, chúng ta liên thủ chấn áp là dễ như trở bàn tay. Không sai, đêm dài lắm mộng, trước cứ chấn áp hắn rồi lại nói. Nơi xa vong yêu ma chủ dẫn binh đại chiến cùng với thần long nghe vậy cũng lập tức lui về, lớn tiếng đáp ứng. Ngăn trở 300 các mô quân là thuộc hạ của Tống Cái, còn bản thân hắn thì một mực không xuất thủ, chỉ nhìn chăm chăm với phương hành đang bị phay khốn. Bây giờ nghe được lời của đế tử Thái Huyền Thiên, bèn cũng lập tức là đáp ứng, khống chế một mảnh mưa gió bi thương, vội vã xông về. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là đế tử Đại Xích Thiên, chỉ có Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi nhát gan sợ chuyện, nghe vậy xa xa, lo cái đầu ra, run rẩy nói, hả? Yến Triệu Ca quay sang nhìn hắn thần sắc dứt tận, dọa cho Nhạc Sơn Nhi nhảy dựng lên, đành không tình nguyện cưỡi mây chạy tới, trên khuôn mặt béo núc tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người cũng đến đây đi. Yến Triệu Ca quét mắt hướng về hư không nhìn một cái, có chút không vui mở miệng. Đế tử có triệu không dám không nghe. Từ trong hư không nơi đó, tiểu ma đầu Cực Ác Thiên một mực trốn tránh chờ cơ hội, ấm ức đi ra, miễn cưỡng cười một tiếng. Một vị đế tử, ba tên ma đầu cộng thêm một tiểu ma đầu, năm đạo bóng đen âm sầm lướt tới đế tử Đại Xích Thiên đang bị bao vây từng đoàn. Đám người này vừa khéo đưa lưng về phía đường chân trời, buổi chiều tà trên Thái Ích Bình Nguyên. Dưới ánh nắng chiều càng làm nổi bật năm đạo bóng đen. Tùy theo bọn hắn liên thủ bước tới, mặt trời phía sau triệt để rơi xuống đường chân trời, trời đất ra vào một mảnh bóng tối thâm trầm, giống như năm người bọn họ liên thủ, mang cả mảng hắc ám bao phủ lên thân thể Phương Hành, đang bị trọng quân vây quanh. Nhưng đúng lúc này, phía đối diện với bọn hắn bỗng nhiên có một vầng mặt trời nhảy ra từ đường chân trời. Mặt trời kia còn biết nói chuyện. Ha ha, tiểu thổ phỉ, ngươi muốn làm một vố lớn, không mang theo ta thì sao được chứ? Phía tây một vầng tà dương rơi xuống đường chân trời, nhưng phía đông lại có một vầng mặt trời chói chang nhảy ra khỏi đỉnh núi. Phía trước mặt trời chói chang kia còn phác họa mấy bóng người trầm mặc không nói. Người ngoài cùng bên trái tay cầm trường thương, sau lưng bồng bềnh áo choàng. Người ngoài cùng bên phải vóc dáng cao gầy, trên đỉnh đầu là một cái bím tóc xiên xẹo vảnh lên trời, tay cầm một chiếc gậy lớn, một chiếc gậy tang lớn. Giữa hai người bọn họ, một là dù có mặt trời sau lưng cũng không che được sắc thái đỏ tươi như máu thấm ra trên người, người còn lại là một nữ tử vóc dáng yểu điệu, tay trái, tay phải, mỗi tay đều nắm một cái viên luân, sát khí đằng đằng. Từ khí tức cho thấy thì bốn bóng người lại cộng thêm vầng mặt trời chói chang kia đều không giống như cao thủ, thậm chí không có khí tức đại đạo đặc trưng của Đại La Kim Tiên. Nhưng sự tồn tại của bọn họ không ai dám sinh ra cảm giác khinh thường. Thoáng chốc khi bọn hắn xuất hiện đều dẫn tới sự chú ý của Yến Triệu Ca, Tiêu Bắc Minh, Nhạc Sơn Nhi, Tống Cái và Cực Ác Tiểu Ma Chủ. Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn. Đây lại là thứ gì? Đón lấy hào quang chói mắt từ hướng đông kia, tâm tình của Yến Triệu Ca quả thực là bực bội tới cực điểm. Rõ ràng là đế tử Đại Xích Thiên đang thân hãm trùng vây, lật tay là có thể chém. Sao cứ liên tục xuất hiện nhiều cứu viện như vậy? Một cái rồi lại tiếp một cái, một đợt rồi lại tiếp một đợt, rốt cuộc khi nào mới hết? Xem ra chẳng qua là mấy tên Thái Ất Thượng Tiên mà cũng dám cản rỡ như thế. Cực Ác Tiểu Ma Chủ vạn giang hận lạnh lùng nói, Yến Triệu Điện Hạ chớ giận, đặt ta đi chém bọn chúng. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, hai tay rung lên, sau lưng hiển hóa ra mấy đạo giang đại. Đại đạo hướng lên trời, chiếu ở sau người, khiến hắn nhìn như một vị hung thần, tiên uy tràn ngập cả nửa góc trời. Giết! Còn không chờ hắn kịp ra tay, mấy bóng người kia đã đồng loạt giống to rồi nhào thẳng về phía trước, lấy vầng mặt trời chói chang kia dẫn đầu, trực tiếp hóa thành một ngôi sao chổi cường hoành đánh tới, quang mang lộng lẫy tới chí cực, chói mắt người nhìn, hung man bá đạo, đi qua nơi đâu trực tiếp xông cho tiên binh ngăn cản ở nơi đó tán loạn. Tu vi thấp thì thậm chí trực tiếp bị ánh sáng nóng rực trên người hắn đốt thành tro tàn, tan biến trong vô hình. Mấy bóng người còn lại cũng gắt gao theo sát, thoáng chốc đã giao thủ cùng với tiên binh ma tướng vây quanh Phương Hành, hung hãn xé ra từng đạo lỗ hổng. Chỉ bằng chút tu vi này mà cũng dám nhúng tay vào Tam Đại Đế Cung. Cực Ác Tiểu Ma Chủ vạn răng hận, ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp vọt lên, đại đạo mênh mông, chớp mắt đã vận chuyển một đạo ánh sáng như con sông dài trải rộng mấy ngàn dặm, sau đó ầm ầm vang vọng, chấn áp thẳng tới năm người. Theo như hắn thấy thì chỉ bằng vào lực lượng cao hơn bọn họ một cảnh giới của bản thân, muốn chấn áp năm gã gia hỏa kia là thực chuyện dễ như trở bàn tay. Ai nha, bị Đại La Kim Tiên nhắm vào, chạy mau. Ngoài dự đoán của mọi người, từ hung thế của đám kia, vạn răng hận vốn tưởng mình sẽ phải trải qua một phen ác chiến, lại không lường được là đại đạo của mình với tên vừa rồi quái dị kia dường như cùng là vầng mặt trời chói chang, đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, sau đó quay người bỏ chạy không chút do dự, lúc trốn còn nhanh hơn lúc đến. Mấy bóng người còn lại cũng không do dự chạy theo, đồng thời còn truyền đến một tiếng phi thường oán giận. Đều là do ngươi, xính uy phong con mẹ gì, làm ra thanh thế to lớn như vậy, muốn không bị người ta nhắm vào cũng khó. Chuyện này, vạn răng hận đứng đó sửng sốt mất một lát cũng không có đuổi theo, mà chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Thấy hắn không đuổi, vầng mặt trời chói chang kia cũng ngừng lại, lúc này mới thấy rõ, đó là một con kim ô ba chân, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, thân hình béo tốt như một hòn núi nhỏ, khí thế trên người hùng hậu đến mức khó có thể tưởng tượng, chỉ là tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới đại la. Nó lén lén quay đầu nhìn Vạn Giang Hận một cái, thấy hắn không có đuổi theo, lập tức xông vào trong đại quân xung quanh để đồ sát, hoặc là nói ngược sát, tu vi của nó thì bắt nạt tiên quân bình thường vẫn là dư xài. Lớn mật. Thấy thế Vạn Giang Hận lần nữa lở giận bùng lên, lần nữa sộc tới. Con đà kim ô kia thấy vậy lập tức quái khiếu rút lui, tốc độ cực kỳ khủng bố. Vô số tiên quanh trung quân cũng gấp gấp nhảy lên truy đuổi. Khăng khăng là không ngăn được nó, trái lại còn bị nó quấy cho loạn tùng phèo. Trận không thành trận, quân không thành quân, cứ như là ruồi nhặng không đầu vậy. Ta biết là các người sẽ tới. Lại nói về Phương Hành, hắn cũng chú ý tới vầng mặt trời và mấy đạo khí cơ toát ra từ phương đông. Hắn thấy rất là hưng phấn, kêu to một tiếng. Nhưng mà trong tiếng thét còn chưa hạ xuống, liền đã thấy cực ác tiểu ma chủ xông lên. Sau đó con ô nhà kia quay đầu liền chạy, trên trán không khỏi nổi cả gân xanh. Chẳng qua đợi hắn nhìn thấy con ô nhà kia một bên trốn, một bên không ngừng xuyên vào trong đám tiêm quân, chọc ra một mảnh đại loạn, thì lập tức rõ ràng dụng ý của mấy đứa này. Hắn cười lớn một tiếng mà nói: quả nhiên đều là một đám già hỏa thông minh. Sau lần gặp ở Đa Bảo Tiên Hà đến nay đã có 3 năm thời gian, truyền thừa của đám Kim Ô đạt được đều là không thấp. Nếu như lại thêm 100 năm gia tăng tiên mệnh cho bọn họ, chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc thì dù sao thời gian quá ngắn, bây giờ chúng nó chỉ mới có thể hoành hành ở cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Nếu như gặp phải Đại La Kim Tiên thì đúng là không có mặt mũi. Đánh không lại. Vốn trong lòng Phương Hành đã có chút bận tâm, sợ bọn họ nhất thời nóng đầu lấy trứng chọi đá với Đại La Kim Tiên. Nhưng bây giờ nhìn thấy cũng liền yên tâm, mấy tên kia tinh danh như chuột, làm sao mà chịu thiệt cho được. Nhìn viện hữu dần dần xuất hiện chung quanh, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tâm trạng quái dị. Đó là một cái loại cảm giác có vẻ như là thỏa mãn. Cũng là cảm giác thoải mái nhiệt huyết dâng trào, khiến hắn có phần khó mà kìm nén. Nên đến thì đều là đến rồi. Vậy thì chính là chân chính là một vố lớn thôi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, quét nhìn về phía đế tử Thái Hình Thiên Yến Triệu Ca phía xa. Muốn làm được vố lớn, vậy thì phải chạy ra được rồi mới tính. Sau lưng có âm thanh vang lên, nghiêng đầu liền thấy tiểu quỷ vương Lệ Anh đang cười hì hì. Hàn Anh thì mặt không cảm xúc, Lệ Hồng Y khí chất yêu dị, cùng với Vương Quỳnh, dáng dấp càng ngày càng kiểu mị, đáng yêu. Chỉ là sát khí giữa hai đầu lông mày của nàng càng ngày càng đậm đặc. Thì ra là nhân khí của Đại Kim Ô chú ý nha. Ỷ vào tốc độ, mang theo cực ác tiểu ma chủ chạy loạn khắp nơi, quấy nhiễu cho quân trận xung quanh hoàn toàn lâm vào đại loạn. Bốn người bọn họ ẩn hình diệt tích, đã từng gặp qua tiên quân, cuối cùng vọt sâu vào trong vòng vây, đi tới bên người Phương Hành. Các người tới, ta còn có thể không ra được sao? Phương Hành cười to, huyết bảo sau lưng lay động, quét xuống vô số mưa tên và tiên quang bắn tới ở xung quanh. Còn thiếu mất một người, Lệ Hồng Y nhẹ mở miệng cười, hướng Đại Kim Ô kêu nói: tặc ô nha này, còn không mau tới đây. Ta tới ngay. Vầng mặt trời chói chang lớn tiếng quái khiếu lượn một vòng rồi như sao chổi xông thẳng đến. Sau lưng nó là cực ác tiểu ma chủ đang căm giận mà truy kích. Chỉ là lúc này hắn đã buông lỏng việc truy đuổi. Mặt cười văn, mặc cho nó vọt vào. Vừa nãy hắn cũng đã nhận ra mục đích của mấy người này, biết họ muốn tiến vào trùng vây, lúc này mới cố ý để cho con ô nha nhiễu loạn sự chú ý, đồng thời để cho quân trận bị nhiễu loạn. Bằng không thì với tu vi Thái Ất Thượng Tiên của bọn họ, căn bản không có khả năng giết theo một đường như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong phần sau. Bye bye cả nhà.